Ngạo Thế Đan Thần, chương 2010, bên sân nguy cơ, gocchuyenaudio.com, GT. Sáng sớm ngày hôm sau, đang ngủ say trầm tường nghe thấy Nguyệt Nhi cái kia kiểu ngọt như chuông bạc xử lý tiếng cười, liền lập tức tỉnh lại. Tối hôm qua hắn cũng không có cùng Phùng Vũ Khiết song tu sinh sát thuật cô động Linh Châu, mà là hai người tiến hành nhất điểm mật ngọt ngào thời khắc. Cái loại này ôn nhu mà mê say điểm mật ngọt ngào cũng làm cho hắn ngủ rất thơm. Băng Nhan tu luyện ra cốt cách rồi, kế tiếp dung nhập thần hồn có thể trở nên càng mạnh hơn nữa. Nguyệt Nhi trông thấy Trầm Tường đi tới, liền vội vàng nói cho Trầm Tường cái này hay tin tức. Nhanh như vậy nha, Trầm Tường cũng cảm thấy cao hứng. Dùng bao nhiêu cốt cách thần đan? 4 hạt, Nguyệt Nhi nói ra tại trong mắt nàng, 10 hạt cốt cách thần đan phía dưới ngưng ra đệ nhất cốt cách đến đều là rất tốt đấy. Phùng tỷ, ngươi chừng nào thì bắt đầu? Ta đến dạy ngươi a, Nguyệt Nhi nói ra. Đợi ta trận đấu xong, đến lúc đó cần phải vất vả ngươi rồi. Phùng Vũ Khiết ôn nhu cười cười, đem Nguyệt Nhi ôm lấy, nàng càng ngày càng ưa thích cái này bé mèo Kitty rồi. Khách khí cái gì, chúng ta đều là người một nhà. Nguyệt Nhi hì hì cười nói. Trầm Tường ngồi xuống ăn lấy Thủy Băng Nhan làm điểm tâm, trong khoảng thời gian này Thủy Băng Nhan thế nhưng mà học tập làm rất nhiều đồ ăn, nhưng lại làm rất khá. Nguyệt Nhi cái kia tinh pháp thần vực bên trong cũng là sử dụng thần nguyên thạch đấy sao? Trầm Tường hỏi, không nghĩ tới thần nguyên thạch sẽ như vậy lưu thông. Bình thường, bởi vì thần nguyên thạch tương đối dễ dàng hấp thu mà. Có đôi khi dùng một ít bình thường dược liệu đổi lấy thần nguyên thạch thu hoạch được lực lượng, đều so những dược liệu kia cường. Nguyệt Nhi gật đầu nói, bất quá ngươi muốn tại tinh pháp thần vực bán đan, vậy thì tuyệt đối không được, một khi bị phát hiện nhất định sẽ bị bắt lại. Điểm ấy Trầm Tường trước khi đã nghe Dương Thiên Nghị đã từng nói qua rồi, hắn cảm thấy về sau nhất định sẽ đi chỗ đó tinh pháp thần vực, mà bây giờ hắn tại đây tụ anh thần thành, nói không chừng có thể gom góp đến lớn lượng thần nguyên thạch đi đến tinh pháp thần vực nhất định sẽ rất xử lý sự tình. Đi thôi, chúng ta đi tham gia đại hội, Phùng Vũ Khiết nói ra, chúng ta thế nhưng mà thứ 10 đường trước hết nhất xuất chiến đấy. Trầm Tường cùng Phùng Vũ Khiết với tư cách thứ 10 đường trẻ tuổi nhất đệ tử, hơn nữa lại phi thường ưu tú, bọn hắn chỗ luyện chế tái sinh thần đan đã sớm phi thường nổi danh, cũng bởi vậy lợi nhuận rất nhiều thần nguyên thạch. Trận đấu hội trường tại cái đó khổng lồ trên quảng trường, Trầm Tường bọn hắn đến một lần đến, đã nhìn thấy trên quảng trường có một mặt cực lớn cờ xí, trên đó viết một cái sâu sắc. Đan, chữ, Trầm Tường cùng Phùng Vũ Khiết đến, đưa tới một hồi bạo động, lúc trước Trầm Tường dùng bàn tay luyện chế tái sinh thần đan thế nhưng mà rung động không ít luyện đan sư cùng thế lực khác đệ tử trẻ tuổi. Trầm Tường có thể nhẹ nhõm luyện chế ra trung phẩm tái sinh thần đan, nhưng hiện tại hắn lại muốn tham gia hạ phẩm thần đan trận đấu, cái này lại để cho tham gia hạ phẩm thần đan trận đấu đệ tử áp lực phi thường lớn. Tại hạ vị đan thần buổi diễn bên trong, cũng có không ít có thể luyện chế trung phẩm thần đan trung vị đan thần, bọn hắn hiện tại cũng có chút hối hận, bọn hắn cảm thấy tham gia trung vị đan thần trận đấu đều so cái này nhẹ nhõm nhiều lắm. gocchuyenaudio.com Hạ vị đan thần trận đấu trước hết nhất bắt đầu, hơn nữa là 3 chàng định thắng bại. Một buổi sáng muốn so xong, cho nên rất nhiều luyện đan sư đều có rất lớn áp lực, một buổi sáng cũng liền về điểm thời gian này, lại muốn so 3 lượt, có thể thấy được quy tắc nhất định là phi thường hà khắc cái chủng loại kia. Các vị dự thi đệ tử thỉnh vào bàn, chủ trì trận đấu dĩ nhiên là lão Thiết Kê. Hắn đi đến hạ vị đan thần trận đấu hội trường. Hạ vị đan thần trận đấu xong sau, mới đến trung vị đan thần. Trầm Tường bằng lúc ấy báo danh lúc lấy được nhãn hiệu tiến vào trận đấu hội trường. Tại tiến trước khi đến, Trầm Tường trong đầu liền đạt được Lạc Thiên Quân truyền âm, đem hắn trọng yếu đối thủ nói cho hắn biết. Lạc Thiên Quân cùng Cố Gia Tam huynh đệ ngày hôm qua không phát hiện Trầm Tường ra, liền phi thường lo lắng, cho rằng Trầm Tường lại đi ra ngoài chơi. Trận đấu quảng trường bên cạnh một ít tòa nhà bên trên có mấy cái quần áo hoa lệ thoạt nhìn thập phần có quyền thế trung niên nhân lúc này đều đưa ánh mắt tập trung ở Trầm Tường trên người. Chính là hắn rồi, tu luyện thí thần kiếm pháp cùng thiên luyện thuật. Một gã mạ vàng trung niên chỉ Trầm Tường, nói ra. Hơn nữa lục đạo thần kính đã ở trên tay hắn, một gã khác áo đỏ trung niên nói ra. Hiện tại chúng ta phải nên làm như thế nào? Những vật này đều tại trên người hắn, nếu như tiếp tục lại để cho hắn như vậy phát triển xuống dưới, cái kia lại là một cái cửu tiêu thần đế hoặc là lục đạo thần đế. Một gã khoác lên áo lam trung niên âm thanh lạnh lùng nói. Muốn đem hắn đã giết cũng không dễ dàng đâu. Các người chẳng lẽ không phát hiện trên người hắn có huyền vũ y sao? Đây chính là cửu tiêu thần đế năm đó luyện chế đấy. Giết hắn không dễ. Nhưng muốn phế hắn lại không phải việc khó a, cái kia mạ vàng trung niên nói ra. Chỉ là đến lúc đó sẽ có người nào đến ngăn cản. Cái này Chí Tôn Thần Điện Điện Chủ có lẽ sẽ, nhưng như vậy cũng tốt đối phó. Mã Vàng Trung Niên nhìn những người khác trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Thi đấu cuối cùng, chúng ta âm thầm động thủ trước tiên đem hắn bắt lấy, xem bọn hắn có nguyện ý hay không quy thuận chúng ta, nếu như không muốn, trực tiếp giết chết hắn, nếu quả thật giết không hết, vậy hãy để cho hắn trở thành một cái phế vật. Một mực đều không nói gì áo giáp màu đen trung niên nói ra thanh âm lạnh như băng mà tràn ngập uy thế, nhìn ra được hắn tại đây mấy cái trung niên bên trong phi thường có uy vọng. Mặt khác trung niên nam tử đều nhẹ gật đầu. Lúc này đây thi đấu có lẽ sẽ có không ít tốt hạt giống, không biết mặt khác thần quốc có hay không ẩn giấu ở chỗ này. Cũng không nên bị bọn hắn cướp đi, hơn nữa bọn hắn có lẽ cũng đã nghe nói cái này trầm tường sự tình, lục đạo thần kính thí thần kiếm pháp cùng thiên luyện thuật đều tại trên người hắn, cho dù chúng ta không thể đạt được cũng không thể khiến bọn hắn đạt được. Táo giáp màu đen trung niên lại nói, mạ vàng nam tử nói ra, cái này có thể hay không không quá thỏa. Nếu như bọn hắn biết rõ chúng ta làm như vậy cái này không tốt lắm đâu. Táo giáp màu đen trung niên lạnh lùng cười cười. Cho nên chúng ta động thủ thời điểm, nhất định phải ám lấy ra tuyệt đối không thể để cho bọn hắn biết rõ, cũng nhất định phải so với bọn hắn nhanh. Đương nhiên, cho dù bọn hắn biết rõ, bọn hắn có thể cầm chúng ta như thế nào đây? Gocchuyenaudio.com đang tại trường đua bên trên quen thuộc đối thủ trầm tường, cũng không biết quảng trường bốn phía tòa nhà phía trên, đều cất giấu thần quốc phái tới cường giả đều tại mưu kế lấy giải quyết như thế nào hắn. Trầm tường tuy nhiên không biết nhưng lúc trước hắn có thể suy đoán đến cửu thần quốc phái tới cường giả nhất định sẽ tại trong khoảng thời gian này động thủ với hắn, cho nên lúc trước hắn cũng đã lại để cho Phùng Vũ Khiết tận lực lôi kéo Chí Tôn Thần Điện bên trong một ít cường giả, giúp hắn tìm kiếm giúp đỡ. Đương nhiên, hiện tại có Chu Tước cùng Bạch Hổ tại, hắn rất là yên tâm, hơn nữa cái kia cửa hàng phía dưới còn có cái tu luyện ra ba cốt cách Dương Thiên Nghị, hắn lúc này càng thêm yên tâm. Tham gia hạ vị đan thần trận đấu có hơn 200 tên, đối lập quảng trường bốn phía cái kia đứng đầy đệ tử mà nói, cái này gần 200 danh nghĩa vị đan thần có thể nói phi thường thiểu được rồi, mà tuổi trẻ gương mặt cũng chỉ có tầm 10 chương, ngoại trừ Chí Tôn Thần Điện bên ngoài còn có lục đạo thần điện cùng với khác thế lực đấy, thế lực này cũng có tuổi trẻ đan thần. Lúc này có hơn 200 tên tráng hán ôm một ngụm vạc lớn đi tới, đại trong vạc đều là đủ loại hạ phẩm thần dược. Những, này tráng hán phân biệt đi đến ở đây hơn 200 đan thần bên cạnh đem vạc lớn buông ra, đây là trận đấu luyện đan lúc dùng thần dược. Cách chương.